sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 111, Moment ý vị thâm trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Yên Nhiên tắm xong ra đi xuống lầu thì nhìn thấy ba mẹ mình đang cùng xem Tê Vanh, vừa định mở miệng kêu ba mẹ, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong tivi truyền đến: thế gian này vẫn còn thứ khiến ta vướng bận, ta còn muốn bắt đầu lại lần nữa với người đó. Khoảng khắc giọng nói Cố Tư Nghiệp truyền đến, Lâm Yên Nhiên trực tiếp đóng băng. Anh đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Hoàng Quyền do anh và Cố Tư Nghiệp diễn tình cờ đang chiếu trên tivi. Khi quay đoạn phim ngắn đó với Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên căn bản chưa cảm thấy có gì sai, dù sao cũng chỉ là một tác phẩm điện ảnh mà thôi. Nhưng bây giờ anh đột nhiên phát hiện ba mẹ mình cũng đang theo dõi mình, Lâm Yên Nhiên lập tức xấu hổ. Đặc biệt là bây giờ tivi đang chiếu đoạn hồi tưởng về lần cuối anh và Cố Tư Nghiệp bước lên Trích Tinh Lâu, vô số hình ảnh nhấp nháy hiện lên. Trong số đó có cảnh cuồng nhiệt khi anh bị Cố Tư Nghiệp liếm tay và giam cầm. 7. Những hình ảnh qua ống kính của Quách Phương tuy đẹp và chỉnh chu nhưng cũng không quá sát. Xê tình như vậy, nhưng xem vẫn là có thể nhìn ra những gì hai người đang làm. Đặc biệt là sự điên cuồng trong ánh mắt của Cố Tư Nghiệp, mỗi khi nhìn anh giống như sắp ăn thịt người, ai không ngủ cũng biết hắn đang làm gì. Lâm Yên Nhiên nhìn mẹ mình đang đắm chìm trong tình tiết phim mà khóc sưng mắt, lại nhìn qua ba mình một bên xem tivi một bên rút khăn giấy đưa cho mẹ. Mà lúc này, hình ảnh trên tivi lóe trở lại, Cố Tư Nghiệp đè anh, bắt nạt anh khóc. Lâm Yên Nhiên, ba, thật là thái quá, khuôn mặt Lâm Yên Nhiên lập tức đỏ lên, anh hoàn toàn không hiểu, hai người ba mẹ 800 chưa bật tivi tại sao lại đột nhiên xem biên kịch tốt nhất, lại còn theo dõi buổi phát trực tiếp này. Lâm Yên Nhiên hoàn toàn không dám nhìn lại hình ảnh trên tivi, anh xấu hổ đến mức chân moi muốn thủng mặt đất, hoàn toàn không dám hé răng, vội vàng quay đầu chạy thẳng lên phòng. Ba mẹ đã không phát hiện ra mình, Lâm Yên Nhiên cho rằng chỉ cần anh giả mù không thấy là được. Nhưng ai ngờ, vừa nằm lên giường lướt điện thoại, liền nhìn thấy trong nhóm gia đình bé Nhiên và gia đình, mọi người trong nhà bắt đầu spam. 4. Ông nội, Nhinh Nhiên diễn xuất không tồi, ngón tay cái. Bà nội, Nhiên Nhiên thật là giỏi, vỗ tay vỗ tay. Mẹ, bé cưng của chúng ta diễn tốt quá, khóc lớn. 3. Like. Bà ngoại, bé Nhiên thật đúng là niềm tự hào của chúng ta Rose. Ông ngoại, vỗ tay. Anh, mắt lé cười. 2. Đối mặt với những lời khen ngợi nhất trí từ gia đình sau hậu xem phim, và cái moment ý vị thâm trường cuối cùng của ông anh trai gửi. Lâm Yên Nhiên bây giờ chỉ muốn đăng xuất khỏi cái trái đất này mà. 3. Không phải chỉ mình ba mẹ xem mà cả nhà đều xem. Rating tập đầu tiên của biên kịch tốt nhất đã vượt qua 2.5 trong vòng 10 giờ. Xếp hạng này khiến nó trở thành chương trình ăn khách đầu tiên của năm nay. Nhìn kỹ hơn vào đường cong rating cho thấy đỉnh điểm là ở đoạn ngắn Hoàng Quyền cuối. Cận cảnh câu thơ trên hoa đăng trong TV, nghĩ đến cái kết, khán giả trước TV trực tiếp ngã quỵ. Kết quả là BGM của Hoàng Quyền còn chưa tan, Weibo chính thức của biên kịch tốt nhất đã nhận được hơn 4.000 bình luận. Số lượng bình luận còn đang tăng lên nhanh chóng trong vài giây. Tất cả đều là các fan bị khóc đến điên kêu R.N. Tôi vốn đến vì Tư Nhiên CP, kết quả cốt truyện này đã biến tôi thành kẻ ngốc rồi, hụ hụ hụ, nước mắt tôi không đáng tiền, con trai đừng khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đốt một điếu thuốc, biên kịch à, ra đây tôi với cậu tâm sự nhân sinh. 3. Đừng be, đừng be, đừng be mà, bé muốn he, muốn dịch chiêu ngọt ngào. 6. Hụ hụ hụ, tiểu chiêu bảo bối, nỗi đau tim này ai thấu cho ní đây, mạn nó, tôi xem hai đứa cũng nhau về còn dịu dàng thổ lộ với nhau đến mức tưởng sẽ kết he, vậy mà ní lại cho tôi xem cảnh nhảy lầu. 1. Hô câu thơ cuối lấy nước mắt thật đó, tiểu chiêu bé con sao lại tốt như vậy, còn muốn làm lại với kẻ đó, Hoàng Quyền quá ngọt, khe khe khe khe khe khơ. 1. Xem xong, thần chí cũng không rõ nữa rồi. Tác dụng chậm của tập ngắn bé này thật sự quá lớn. Bộ phim ngắn này từ ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của nhân vật chính đều rất tốt, cũng như bức tranh tổng thể và sự hoàn thiện. Vì vậy, sau một đêm danh tiếng lên men, qua hôm sau toàn bộ độ đề tài đều bạo. Tiếc núi đẹp càng thêm khó quên, Hoàng Quyền be quá bi thảm. Vì vậy các hot search Weibo ngày hôm sau, vòng bạn bè, Douyin và những nơi khác mà khán giả có thể nhìn thấy hầu như đều là thảo luận về bộ phim ngắn này. Với mức độ thảo luận cao như vậy, biên kịch tốt nhất cũng được thơm lây. Rating buổi phát sóng lại vào ngày thứ hai dễ dàng phá vỡ hai. Đài truyền hình đã phát sóng lại Hoàng Quyền trong một thời gian, nhiều cách khác nhau và phát luân phiên vào mỗi buổi chiều. Cảnh cuối cùng Lâm Yên Nhiên nhảy khỏi tòa nhà đã được các app lớn biên tập thành trường hợp ngược tâm cổ trang đẹp nhất, trực tiếp đăng lên để khiến con dân đau khổ. 7. Bởi vì bản thân Lâm Yên Nhiên đã rất đẹp, hơn nữa cảnh cuối cùng đó diễn quá sâu sắc, vì vậy vai diễn mà anh thể hiện đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng rất nhiều người, trang phục mà anh mặc trực tiếp được bình chọn cho mỹ nhân top 1 cổ trang. Đột nhiên, một con hắc mã chưa từng hành động trong giới cổ trang xuất hiện và cướp lấy danh hiệu mỹ nhân top 1 cổ trang. Một người không tin nên đã nhắn tin riêng cho một bot blogger có khả năng chụp ảnh sao rơi tứ phương nhất, và muốn từ chỗ của anh ta tìm một số ảnh để Lâm Yên Nhiên lật xe. Kết quả đối phương trực tiếp đăng Weibo nhấn mạnh, bot băng qua đèo, con mẹ nó đừng nhắn tin riêng cho tôi nói lại lần nữa. Yên Nhiên không lật xe, anh ấy đẹp từ đầu đến cuối. Đẹp từ đầu đến cuối, anh ấy diễn xuất tốt trong từng khung hình đều có sự tự nhiên. Xua, đừng nói nữa, lão tử đã khóc 3 ngày 3 đêm rồi. Mấy người nói nữa, tôi khóc bây giờ. 2. Nói đoạn, vị blogger này còn chi kỷ đăng 2 tấm ảnh. Một bức ảnh là Thịnh Chiêu đang khóc mà anh ta xin được từ người bạn làm trong tổ chương trình, còn bức ảnh còn lại là tấm nhảy xuống tòa nhà ở đoạn cuối. Đối phương rõ ràng đã chụp ảnh rất đẹp. Sau khi thêm một số bộ lọc, ảnh còn đẹp hơn. Hình ảnh Lâm Yên Nhiên khóc làm người ta đau lòng bao nhiêu thì hình ảnh anh nhảy xuống kia đẹp bấy nhiêu. Không phải một biểu cảm cố tình tạo ra để đẹp mà là kỹ thuật diễn tự nhiên và chân thật. Như thể anh được sinh ra để trở thành chính Thịnh Chiêu. Cảnh nhảy cuối cùng của Yên Nhiên thật sự rất đẹp. Cậu ấy cười càng đẹp. Tôi khóc càng to tét. Yên Nhiên lão sư thật sự là lần đầu tiên đóng phim sao? Giỏi quá đi. Sau khi góp nhặt vô số ảnh đẹp, những người xem liên tục vuốt video than trời trách đất tại sao lại be, cũng dần dần bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ bắt đầu nhận ra rằng một tác phẩm có thể khơi dậy cảm xúc của mọi người như vậy, ngoài kịch bản ra, điều quan trọng nhất là kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Mọi người đều có mà, kỹ thuật diễn của Cố Tư Nghiệp, căn bản không cần phải nhấn mạnh. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là Lâm Yên Nhiên. Người lần đầu đóng phim. Trước đó, không ai nghĩ rằng kỹ thuật diễn của anh có thể tốt như vậy, và nhiều người thậm chí còn muốn chờ xem bộ phim hoàn chỉnh, và muốn chế nhạo kỹ năng diễn kém cỏi của anh. Kết quả video vừa ra tới, đã bị vả mặt bốp bốp. Người ta không chỉ không vì đóng chung với Cố Tư Nghiệp mà bị lép vế mà còn trực tiếp có thể so sánh với các diễn viên chuyên nghiệp của cả 3 bộ ngắn khác được phát sóng cùng lúc trong biên kịch tốt nhất. Kỹ năng diễn xuất của anh không thua kém một chút nào. Thậm chí còn tốt hơn khiến cho người khác cộng tình. Diễn xuất của Lâm Yên Nhiên trong Hoàng Quyền vượt qua sự mong đợi của mọi người. Tự nhiên như vậy đã có rất nhiều bài viết về kỹ năng diễn xuất của anh. Trong số đó, có một nhà phê bình phim nổi tiếng còn đặc biệt chỉnh sửa video và viết một bài luận ngắn vài nghìn từ, chụp ảnh màn hình từng khung hình và phân tích từng chi tiết của Thịnh Chiêu do Lâm Yên Nhiên thủ vai, diễn xuất quá xuất sắc. Cuối cùng, đối phương nhấn mạnh ánh mắt của mình. Blogger, tôi phải nói rằng Yên Nhiên đã nắm vững kỹ năng diễn của mình ở đây. Nếu cậu ấy đi diễn, không có gì bất ngờ khi giải người mới xuất sắc nhất được cậu ấy ẵm về tay. Suy cho cùng, một người chưa từng diễn bao giờ mà có thể hoàn thành bộ phim đầu tay chất lượng cao như vậy không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi bạn diễn của cậu ấy là Cố Tư Nghiệp. Trước đó tôi đã giải thích kỹ năng diễn xuất của cậu ấy từ các biểu cảm và chuyển động vi mô, và cuối cùng chúng ta sẽ nói đến ánh mắt của cậu ấy. Đối phương cho thấy 2 loại ánh mắt của Thịnh Chiêu. Đầu tiên là giai đoạn ngọt ngào của Thịnh Chiêu. Mặc dù lúc này Thịnh Chiêu bị bệnh, ngay cả khi bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, trong mắt y cũng đầy ánh sao, cả người hoạt bát đáng yêu, tràn đầy tin tưởng và không phòng bị đối với Thịnh Dịch. Nhưng sau này, ánh mắt khi y nhìn Thịnh Dịch, không còn tia sáng nào nữa, cả người như tảng đá không góc cạnh, toàn bộ khí lực đều bị bào mòn. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Mặc dù ánh mắt của y đã yếu đi, nhưng vẫn giữ được sự kiên cường của một hoàng tử đúng nghĩa. Điều này cũng phản ánh tính cách của y từ bên ngoài. Mặc dù y trông mềm mại, nhưng vào những thời điểm quan trọng, y lại có sự kiêu ngạo từ trong cốt của một hoàng tử. Cuối cùng, người này đã để lại lời nhận xét về ánh mắt khi Lâm Yên Nhiên nhảy xuống. Rất nhiều blogger trước đó đã hùng hồn chỉ nói một câu. Cậu ấy yêu dịch cầu rất nhiều. chó dịch là chó dịch, không có ý mắng Cố lão sư đâu mấy nhí. 3. Bài đăng này nhanh chóng được nhiều người đăng lại, vì vậy ngày càng có nhiều người tham gia thảo luận, Hu Yên Nhiên lão sư hít. Anh rất tốt, đa tạ Yên Nhiên lão sư đã diễn một thịnh chiêu hoàn chỉnh như vậy, cái tên dịch cầu này sửa lại đúng quá. Tên cặn bã này cuối cùng rõ ràng vẫn còn một cơ hội, chính là không chịu giải thích với vợ, nếu không Tiểu Chiêu cũng sẽ không chết, giải thích cũng không thay đổi được gì, Tiểu Chiêu vẫn sẽ lựa chọn cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước đã trải chăn sẵn rồi, huyết mạch hoàng thất hoặc là giết nhau khi tranh đoạt vị trí thừa kế, hoặc là sau khi dịch cầu lên làm hoàng đế cũng bị giết thôi. Hiện tại hoàng thất chỉ còn Tiểu Chiêu là người thừa kế chính thống còn sống. Ngay cả khi cậu ấy lựa chọn rời khỏi dịch cầu thay vì nhảy lầu, thì những người ở triều đại trước đó vẫn sẽ lợi dụng mẹ cậu ấy để buộc cậu ấy quay lại tạo phản và giết Thịnh Dịch. Trên thực tế, cá nhân tôi cho rằng cậu ấy nhảy xuống vì không muốn trở thành điểm yếu của Thịnh Cầu. Bạn nên xem kỹ lại những gì Tiểu Chiêu nói khi phá hủy cái ngọc bội. Cậu ấy nói, thế gian này không còn thứ có thể uy hiếp huynh nữa. Nghe như đang nói cái ngọc bội nhưng thật ra cũng đang nói về chính mình. Cậu ấy biết tình cảm Thịnh Cầu dành cho mình, và cậu ấy cũng hiểu rằng sự tồn tại của mình chính là mối đe dọa lớn nhất. Cái nhìn cuối cùng khi Tiểu Chiêu nhảy xuống, từ đầu đến cuối đều nhìn Thịnh Cầu. Tôi cảm thấy cậu ấy thật sự muốn làm lại từ đầu, nhưng cậu ấy xuất thân từ hoàng thất, căn bản thân bất do kỷ, vậy đó. 5. Đủ mơ, lời thoại chi tiết vậy sao? Không xem phân tích của chị em cũng không biết, giải thích như vậy càng ngược tết. Tiểu Chiêu của tôi, biên kịch thật lợi hại, vị trí số 1 nhất định phải của anh ấy. Nào, nói nhỏ thôi, vở kịch này không liên quan gì tới biên kịch. Biên kịch ấy không am hiểu về diễn cảnh tình yêu, kịch bản gốc thật ra rất tệ luôn ý. Bộ kịch ngắn này có thể diễn thành như vậy là nhờ diễn xuất của Yên Nhiên và Cố lão sư. Hai người họ phân tích nhân vật rất cẩn thận, họ đã thêm rất nhiều tương tác tình cảm nhỏ giữa các nhân vật chính và thay đổi nhiều chi tiết nhỏ. Vậy nên cuối cùng mới ra tác phẩm đẹp như vậy đó. Bởi vì biên kịch tốt nhất có một cuộc thi đấu, kịch bản gốc của biên kịch sẽ được công bố sau mỗi kỳ phát hành, hoàng quyền bạo như vậy, tự nhiên nó cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Sau khi biết tin, mọi người lần lượt đi xem kịch của Tôn Hàng Nhất. Trong vòng chưa đầy một giờ, kịch bản của Tôn Hàng Nhất đã có hơn 10 triệu lượt xem. Sau khi đọc xong nội dung kịch bản, khán giả trong đầu chỉ có một câu. Cảm tạ Tư Nhiên cứu mạng, con mẹ nó kịch bản và phim ảnh, quả thực là viết chuyện máu chó. Nếu không phải Quách Phương quay tốt, Tư Nhiên sửa tốt, diễn tốt, thì kịch bản này chỉ còn lại một chậu máu chó, có nguyên cây búa để trên đầu. 1. Yên Nhiên và Cố lão sư đều là giọng gốc, nó thật sự tuyệt con mẹ nó vời ạ, siêu lớn tiếng. Nên, Tư Nhiên à, em cầu xin quỳ lại hai anh hãy diễn nhiều hơn, hợp tác thêm một bộ nữa được không? Con em rất muốn xem đó, hợp tác cái gì cũng được, xin hãy làm phiên ngoại Dịch Chiêu Nhất Tịch ngọt ngào đi, quỳ cầu Tư Nhiên hợp tác. 1. Dịch Chiêu Nhất Tịch be thật sự quá khó quên, vì vậy dưới tác động của sự tiếc nuối của cốt truyện, nhiều người đã chuyển tình cảm của Dịch Chiêu Nhất Tịch lên người Tư Nhiên. Lúc này, tổ chương trình biên kịch tốt nhất hóm hình cũng vội vàng tung ra một số mẫu tin mà họ tỉ mỉ thu thập được. Việc quay phim thường ngày của Tư Nhiên rất ăn ý với nhau. Nhìn ngoài lề, Cố Tư Nghiệp giúp Lâm Yên Nhiên lau nước mắt và sửa lại tóc. Video còn được thêm các bộ lọc màu hồng và BGM ngọt ngào. Dịch Chiêu Nhất Tịch như này có phải tốt hơn không? Cố Tư Nghiệp và Yên Nhiên đều là trai đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng diễn tốt. Quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Sự tương tác trong game show trước đó cũng rất ngọt. Nên là, em xin hai anh hợp tác thêm lần nữa đi, Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp thật sự rất hợp nhau. Chỉ là nói trong phim không có ý khác. 2. Tôi mặc kệ, Tư Nhiên ở bên nhau đi. Quay phim, đền bù tiếc nuối cho Dịch Chiêu Nhất Tịch, các chị em, quét. Tư Nhiên hợp tác lần nữa, lên hot search thôi, mơ là phải có. Không gặp ma được đâu. Fan CP Tư Nhiên thấy siêu thoại của mình trực tiếp leo lên đỉnh siêu thoại CP, và tất cả các đạo nhân sau một đêm đều tới cắn Tư Nhiên, cả người đều ngốc. Chỉ là, rất, sắp hói, fan Tư Nhiên điệu thấp làm người đã lâu, nhìn thấy sự rầm rộ này phản xạ tự nhiên là vội vàng làm sáng to. 1. Mặc kệ chuyện của chúng ta, chính họ muốn cắn, chúng ta không có lợi, chúng ta thật sự không có lợi, rốt cuộc. tam sinh tam thế đã hội tụ trong vòng tự nhiên rồi. Vì điều kiếp trước này có 102 cũng không được phát lại nữa đâu. Người hâm mộ sau khi nhìn thấy, nhanh giao ra đây cho bổn cung, cách chương.